Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412. Hệ thống hốt du. Bệ hạ, cứ như vậy, có thể hay không trì hoãn bọn họ việc học? Trương Vĩ lo lắng hỏi. Về phần thời gian không còn kịp rồi. Nếu như làm từng bước, ít nhất phải thời gian nửa năm, bọn họ mới có thể tan sở. Nếu như không nói trước bố cục, các loại dùng đến thời điểm, lại lâm trận ma thương, đã chậm. Trừ cái đó ra, chân chính bản sự xưa nay không là tại trong lớp học học được, mà chính là trên chiến trường. Việc này cứ như vậy định, quay đầu ngươi cầm chấm mệnh lệnh, bí mật đi Tắc Hạ học cung cùng võ đạo thánh địa chọn lựa một nhóm người. Nhân số tạm thời định là 1000. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, nô tài đã hiểu. Trương Vĩ cung kính đáp, đến đón lấy ngươi muốn đem trọng điểm đặt ở Thiên Phượng Vương quốc. Lấy Thiên Phượng Vương quốc làm trung tâm, hướng về chung quanh khuếch tán ra, thành lập một chương hoàn chỉnh mạng lưới tình báo. Nhất là bọn họ hoàng thất trọng thần, tay cầm trọng binh đại tướng, bọn họ đều có gì vui tốt, nhất định muốn trọng điểm đánh tra rõ ràng, nói không chừng cái gì thời điểm liền có thể phát huy được tác dụng. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trương Vĩ vỗ ở ngực bảo đảm nói, đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay, nô tài cáo lui. Trương Vĩ khom lưng cung kính lui ra ngoài. Thời không đợi ta a. Viêm Bắc cảm thán nói, cầm lấy đũa tiếp tục bắt đầu ăn. Một phút sau đó, Viêm Bắc đem trên mặt đất bao khỏa mở ra, bên trong để đó gần 100 viên nạp giới. Hy vọng các ngươi đừng cho chấm thất vọng. Viêm Bắc nói, vận chuyển đại nhật phần thiên quyết, bắt đầu luyện hóa những thứ này nạp giới. Mười mấy phút sau đó, cái này 99 viên nạp giới toàn bộ đều bị Viêm Bắc cho luyện hóa. Viêm Bắc cầm lấy các lão cái viên kia nạp giới, bắt đầu tra xem ra. 80.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, coi như không tệ, muốn đến cũng là theo chỗ kia nguyên thạch khoáng mạch ở bên trong lấy được. Viêm Bắc gật gật đầu, đây là. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, đem một phong mật tín lấy ra ngoài, đem mật tín mở ra xem xét. Một hồi sau đó, Viêm Bắc đem mật tín khép lại, lại là đế cơ viết cho hắn tin. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, dày tin trên đó viết, một tháng sau, bãi cỏ hoang trong dãy núi sẽ xuất hiện một phần cường giả di tích. Để hắn xong xuôi trong tay sự tình, lập tức chạy tới tụ hợp. Lần trước tại trong mộ viên may mắn để ngươi tránh thoát một kiếp. Chấm lần này ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào còn có thể tránh thoát một kiếp. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, đem mật tín thu vào, lần nữa xem xét trên đất những thứ này nạp giới. Mấy cái phút sau, 99 viên nạp giới toàn bộ đều bị Viêm Bắc tra xét song song. Coi như không tệ. Tăng thêm lão già kia 80.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, lại có 200.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, khó trách Vọng Thiên Các sẽ để ý như vậy, xuất động nhiều người như vậy, như thế cũng là nói thông. Viêm Bắc cười nói, đem những thứ này nạp giới thu lại, cầm lấy hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống hơn phân nửa buổi tối, hệ thống thanh âm nhắc nhở, cuồn cuộn không ngừng vang lên tới. Đến rạng sáng 2 điểm, Viêm Bắc mới đưa tất cả nguyên thạch cho ăn hết. Hô, cuối cùng là làm xong, đây là thống khổ cũng khoái lạc. Viêm Bắc lắc đầu cảm thán nói, lần này đạt được 20 triệu năng lượng điểm, tăng thêm còn dư lại trên người 1 triệu năng lượng điểm. Hết thảy 21 triệu năng lượng điểm, vẫn là hơi ít a. Viêm Bắc nói, hệ thống, đi ra làm việc. Viêm Bắc nói, hệ thống tùy thời đều tại. Hệ thống nghịch ngợm nói ra, chấm hiện tại thiếu khuyết nhân khẩu, phục chế 10 triệu nhân khẩu, muốn thanh niên trai tráng, nam nhân chiếm cứ 6 thành, nữ nhân chiếm cứ 4 thành, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc trầm ngâm một chút, hỏi, 1.000 vạn nhân khẩu, đối ngươi mà nói, bây giờ còn có điểm không đủ dùng à? Già người suy nghĩ kỹ một chút nhìn, tính cả Viêm Long quốc, 2 cái vương quốc, còn có 3 cái tiểu quốc, ngươi hết thảy có 6 quốc gia, địa bàn lớn như vậy, đều nhanh bắt kịp kiếp trước địa cầu 1/3 diện tích. Còn nữa, ngươi trên người bây giờ đế vương khí vận vô cùng hùng hậu. Vẻn vẹn là thiên địa nguyên khí hùng hậu trình độ, cũng là quốc gia khác gấp 3 trở lên. Như thế độc thiên hắn dày điều kiện, nếu là không có đầy đủ chi nhiều nhân khẩu, làm sao cao tốc phát triển? Muốn giàu, trước tạo ngươi, coi như ngươi đã khởi động kế hoạch hóa gia đình vĩ đại như vậy tạo ngươi chính sách. Còn có quan phương phụ cấp chờ một chút chính sách ưu đãi. Dựa theo 800 vương quốc thành người, tuổi tác đến tính toán, 14 tuổi xem như trưởng thành, theo mang thai đến trưởng thành, ít nhất phải thời gian 15 năm, thời gian lâu như vậy, người khác chờ đến cùng, nhưng người chờ không nổi. Người thế nhưng là đệ nhất thánh quân, nhất định thống nhất 800 vương quốc siêu cấp đại đế, thành lập vô thượng hoàng triều, quân lâm thiên hạ nam nhân. Bất quá chỉ là một chút năng lượng điểm, có thể sử dụng năng lượng điểm làm được chuyện tình, cái kia đều không phải là sự tình. Hệ thống hốt du nói, ngươi nói ngược lại cũng có lý. Viêm Bắc gật gật đầu, trẫm hiện đang sở hữu 6 quốc, lập tức liền muốn tiêu diệt Lam Nguyệt Vương quốc, đến lúc đó trong tay cũng là tứ đại vương quốc, khổng lồ như thế diện tích. Nếu là không có đầy đủ chi nhiều nhân khẩu, muốn phát triển, ít nhất phải 15 năm trở lên, thời không đợi ta a. Viêm Bắc cảm thán nói, cho nên nói, có thể sử dụng năng lượng điểm giải quyết sự tình, cái kia đều không phải là sự tình. Ta chỗ này hiện tại có cái ưu đãi hoạt động, rất có lời, duy nhất một lần phục chế 20 triệu thanh niên trai trắng nhân khẩu. Miễn phí đưa tặng 10 triệu, tương đương ngươi chỉ dùng 20 triệu năng lượng điểm, thì có thể có được 30 triệu năng lượng điểm thu hoạch. Hệ thống nói, ngươi xác định đều là thanh niên trai tráng. Viêm Bắc hỏi, ra, ngươi còn chưa tin ta. Ta tồn tại, cũng là phục vụ cho ngươi. Bản hệ thống tôn chỉ, cũng là gia hạnh phúc, cũng là bản hệ thống hạnh phúc. Hệ thống vuốt mông ngựa, ra, sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Phòng chế nhân khẩu càng nhiều, xuất hiện võ đạo thiên phú tuyệt đỉnh người máy sẽ càng lớn. Tựa như là Uông Thắng thư huyền cơ tiên thiên cốt, tuy nhiên rất mạnh mẽ. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có thể tính toán làm. Nói không chừng cái này 3.000 vạn nhân khẩu bên trong, sẽ xuất hiện dạng này ngươi. Có khả năng một cái không có, có khả năng duy nhất một lần đi ra 10 cái 100 cái. Đương nhiên, gia vận khí của ngươi luôn luôn rất tốt, chỉ ít xuất hiện 2-3 cái là không có vấn đề. Hệ thống mê hoặc nói, cái gì thời điểm có thể xuất hiện? Viêm Bắc hỏi, 2 ngày sau đó liền có thể xuất hiện. Hệ thống nói, tòa này hoàng thành hủy, lại miễn phí phục chế một tòa hoàn chỉnh hoàng thành cho chấm. Viêm Bắc ra điều kiện, đây đều là việc nhỏ, lấy ra ngươi cùng quan hệ của ta, một tòa hoàng thành coi như sự tình. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Đinh, tiêu hao 20 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Tại Viêm Bắc trong tay nhiều một chương tấm thẻ màu vàng, trên đó viết sao 30 triệu số lượng. Viêm Bắc đem tấm thẻ màu vàng bóp nát, theo lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.